chỉ thấy hào quang hai sừng trên đầu Nhuận Tường ảm đạm xuống, nơi gốc chảy ra đại lượng máu tươi, chảy đầy mặt hắn, khiến hắn lộ vẻ cực kỳ dữ tợn. Phá thế nhất thương quét ra, hắn không dám khinh thường, vội vàng khinh thân lui về phía sau. Nhuận Tường nhân thương hợp nhất truy kích mà đến, thề phải chém chết hắn mới bằng lòng bỏ qua. Lý Vân Tiêu dưới cơn gấp gáp, chỉ có thể giơ lên lãnh kiếm băng xương chém tới, kiếm quyết khẽ dẫn thiên địa dị tượng, giống như có một cổ kiếm ý vô biên quanh quẩn khắp nơi vậy. Phanh, trường thương chém lên trên thân kiếm, phá thế chi lực áp khiến hắn không ngừng bay ngược, nhuệ khí từ mũi thương truyền đến đảo qua toàn thân, cắt ra đạo đạo vết thương. Ma thiên khải giáp lập tức hiển hiện, trực tiếp mặc lên người, hắn giống như một thiết giáp chiến thần vậy, ngăn lại hết toàn bộ thương mang. Kiếm khí Lý Vân Tiêu cũng phóng lên trời, chém khiến long lân của Nhuận Tường không ngừng phát ra tiếng va đập bong bong. Chết đi, Nhuận Tường đã đỏ cả mắt, toàn bộ lực lượng đều hội tụ vào chiến thương ép tới khiến Lý Vân Tiêu không thở nổi. Hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang, chấn nhập đại địa. Ầm ầm, ở trên đảo truyền đến rung mạnh, đại địa văng tung tóe, mà ngay cả pháp hoa liên thai cũng chịu ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng kim quang sáng lạn. Ầm ầm, cách chỗ hai người rơi vào đại địa không xa tuôn ra một đoàn hào quang, đúng là Lý Vân Tiêu phi thân lên, lộ ra có chút chật vật, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hét lớn. Người phải chết là ngươi. Cách chương.